Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 173, tâm nguyện tạp. Thiên giới vẫn là cái kia thiên giới. Tính cả lúc này đây, Ngô Tiện đã tới thiên giới 3 lần. Lần đầu tiên là Thiên Bồng Nguyên Soái, lần thứ hai là Chức Nữ, lần này là Ngọc Hoàng Đại Đế. Coi như quen cửa quen nẻo, đệ nhất kiện sự tình vẫn là quan sát chung quanh hình. Trước mắt không xa là một tòa cung điện to lớn, như ẩn như hiện tại tiên khí bên trong, so trên TV diễn muốn to lớn rất nhiều, cũng mờ mịt rất nhiều. Ngô Tiện dọc theo cung điện trước cầu thang mà lên, đi hảo một lúc đều không có đi đến đầu. Hắn không có cái gì kiên nhẫn, trực tiếp thi triển lăng ba vi bộ, không một lúc liền đứng ở cung điện trước, chạm tại cung điện nguy nga trước. Ngô Tiện cảm giác mình đặc biệt nhỏ bé, giống như vào nhầm cự nhân quốc phàm nhân, hết thảy đều thực khoa trương cùng hiếm lạ. Cung điện bên ngoài không có thiên binh, Ngô Tiện không cần tốn nhiều sức liền tiến vào đại điện. Điện bên trong nguy nga lộng lẫy lại không mất tiên gia chi khí. Có điểm giống cổ đại triều đình, nhất phía trên có một cầm bạch ngọc điêu long long ỷ. Cái kia trên long ỷ chiếm cứ long liền giống như thật sự nhường Ngô Tiện theo bản năng liền phóng nhẹ bước chân, sợ cầm cái kia long đánh thức. Đồng thời, Ngô Tiện cũng nhìn thấy nửa dựa tại trên long ỷ người kia. Ăn mặc bạch sắc viền vàng long bào, không cần suy nghĩ cũng biết vị này chính là thiên giới Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Hoàng Đại Đế là thần thoại cố sự bên trong thiên giới chúa tể. Cùng phàm giới hoàng đế quả nhiên khác nhau, trên người không chỉ có cửu ngũ chí tôn quý khí, còn có trên mặt đất ngôi cửu ngũ không có tiên khí. Dù sao cũng phải tới nói, hoàn toàn không cùng một cấp bậc bên trên, không phải nói bất luận kẻ nào không được tiến tới quấy rầy ta sao? Ngô Tiện vừa tiến đến, mặc dù đã cực lực phóng nhẹ bước chân, còn là quấy nhiễu Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngô Tiện vừa nghe này ngữ khí hơi là phiền muộn, liền biết hắn tại là cưới không đến tiểu lão bà mà phiền lòng. Cái này còn thật tươi, đường đường thiên giới chúa tể, cư nhiên liền cưới cái tiểu lão bà đều không thể hài lòng. Cũng không biết tại cái này thiên giới, còn có ai có thể ngăn cản Ngọc Hoàng Đại Đế cưới tiểu lão bà. Từ một điểm này đi lên xem, Ngọc Hoàng Đại Đế liền không bằng hoàng đế hài lòng. Suy nghĩ cổ đại hoàng đế, cái nào không phải tam cung lục viện 72 phi tần. Một năm 365 ngày, mỗi ngày không trùng lập sủng hạnh đều ngủ không xong hậu cung nữ nhân. Ôm độc tình tâm thái, Ngô Tiện nhẹ ho hai tiếng, cái này hai tiếng ho nhẹ kinh động trên long ỷ ngôi cửu ngũ. Hắn hơi hơi mở mắt, thình lình liền thấy một người chưa từng gặp mặt thiếu niên đứng thẳng tại đại điện thượng. Ngươi là người phương nào? Ngọc Hoàng Đại Đế chậm rãi ngồi dậy, nhìn chằm chằm Ngô Tiện đặt câu hỏi. Ngô Tiện chắp tay, ngài là Ngọc Hoàng Đại Đế đi. Tại hạ Ngô Tiện, Ngô Tiện. Ngọc Hoàng Đại Đế lắc đầu, chưa từng nghe qua tên này. Hỏi, ngươi là cái nào tiên quân tọa hạ tiểu tiên đồng? Thoạt nhìn 18-19 tuổi bộ dáng, trên người cũng không có gì tiên khí, hơn phần nửa còn chỉ là một cái tiên đồng. Ngô Tiện ách âm thanh, nói ra, ta kỳ thật chỉ là một người phàm nhân. Phàm nhân? Ngọc Hoàng Đại Đế khiếp sợ không thôi. Người kẻ hèn một người phàm nhân là như thế nào thượng đến thiên giới? Ngô Tiện nhếch miệng nhất tiếu, lộ ra hai bài tiểu bạch nha. Phàm nhân đều có diệu kế, ta không chỉ có biện pháp bên trên cái này thiên giới, ta còn biết Ngọc Hoàng Đại Đế ngài phiền lòng sự tình. Ngọc Hoàng Đại Đế ánh mắt một tránh, nga, ngươi còn biết bản thiên quân phiền lòng sự tình. Tự nhiên, Ngô Tiện trong lòng đã có dự tính gật đầu. Ngọc Hoàng Đại Đế hiển nhiên không thể nào tin được tên phàm nhân này. Khẽ vuốt cằm, nói nghe một chút, nếu là ngươi nói không đúng, đừng trách bản thiên quân nhường thiên binh thiên tướng đem ngươi ném xuống Chu Tiên Đài, để ngươi ba hồn bảy phách toàn tiêu tán. Đối mặt Ngọc Hoàng Đại Đế uy hiếp, Ngô Tiện bình tĩnh mà đi về phía trước vài bước, vừa đi biên nói, không ngoài là nạp thiếp không thuận thôi. Ngọc Hoàng Đại Đế, Ngọc Hoàng Đại Đế thực khiếp sợ. Tên phàm nhân này làm sao lại biết thiên quân phiền lòng sự tình? Không thể tưởng tượng. Ngọc Hoàng Đại Đế lập tức hỏi, làm sao ngươi biết? Cái này ngài liền không cần hỏi đến. Ngài chỉ cần biết ta là tới giúp ngài thực hiện nguyện vọng là đến nơi. Ngô Tiện tại dưới ghế rồng địa phương ngừng lại, không tiếp tục mạo muội tiến lên. Ngươi có thể giúp ta? Ngọc Hoàng Đại Đế thực hoài nghi mà hỏi, ngươi biết là ai ngăn cản ta nạp thiếp sao? Ngô Tiện mới vừa suy nghĩ lắc đầu, tức khắc lại cầm không biết ba chữ nuốt trở vào. Muốn nói không biết lời nói, đây chẳng phải là càng không có sức thuyết phục. Từ đến đây, Ngô Tiện mở ra mạnh bà chi nhãn, ở ngồi tại trên long ỷ Ngọc Hoàng Đại Đế trên người nhìn lướt qua. Thoáng chốc ở giữa, về Ngọc Hoàng Đại Đế trước kia hướng sự tình liền tất cả đều ánh vào trong đầu của hắn. Nguyên lai là Vương Mẫu, dùng mạnh bà chi nhãn biết được là Vương Mẫu ngăn cản Ngọc Hoàng Đại Đế nạp thiếp lúc sau. Ngô Tiện liền hiểu, toại trả lời vừa mới vấn đề. Tại cái này thiên giới, trừ bỏ Vương Mẫu nương nương ở ngoài, chỉ sợ không có người thứ hai có thể ngăn cản ngài nạp thiếp đi. Ngọc Hoàng Đại Đế không nghĩ tới, Ngô Tiện thật có thể biết, tức khắc đối với hắn thêm lòng tin mấy phần, có vẻ hơi kích động đi xuống long ỷ, lôi kéo Ngô Tiện dò hỏi, người cũng thật có biện pháp giúp ta thuyết phục Vương Mẫu. Ngô Tiện gật đầu, không có hắn dám đến sao? Vậy ngươi mau mau nói tới, chỉ cần ngươi có thể giúp ta thực hiện tâm nguyện, ta liền phong ngươi tên phàm nhân này đương thần tiên, như thế nào? Ngọc Hoàng Đại Đế lập tức liền ưng thuận lời hứa. Ngô Tiện ở trong lòng di âm thanh, Ngọc Hoàng Đại Đế cái này hứa hẹn thật đúng là cùng nhiệm vụ khen thưởng ăn khớp. Ngọc Đế đừng vội, Ngô Tiện gật đầu. Ảo thuật dường như móc ra một chương tâm nguyện tạp đưa cho Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Hoàng Đại Đế kích động mà tiếp nhận tấm các. Chính diện nhìn xem, phản diện lại nhìn xem. Vừa không là pháp khí, cũng không phải cái gì tiên vật. Hắn bây giờ không có nhìn ra chỗ lợi hại. Ngô Tiện, đây là cái gì? Ngọc Hoàng Đại Đế không ngại học hỏi kẻ dưới. Ngô Tiện thần bí nhất tiếu. Cái này a, kêu tâm nguyện tạp, ngài chỉ cần đem tâm nguyện viết tại tấm thẻ này bên trên. Nó liền có thể giúp ngài thực hiện phía trên tâm nguyện. Đây là cái gì pháp khí lợi hại như vậy? Ngọc Hoàng Đại Đế nghe vậy khiếp sợ. Không phải pháp khí gì. Chúng ta phàm giới có câu nói kêu mặc kệ mèo đen bạch miêu. Có thể tóm được lão thử chính là hảo miêu. Cho nên ngài cũng không quan tâm nó có phải là pháp khí hay không. Có thể giúp ngài thực hiện tâm nguyện là đến nơi. Ngô Tiện nói ra, còn trích dẫn vĩ nhân kinh điển trích lời. Ngọc Hoàng Đại Đế không hiểu liền cảm thấy Ngô Tiện lời nói này phi thường có triết lẽ ra. Hắn liên tục gật đầu. Ngươi nói rất đúng, bản thiên quân cái này thử. Nói xong, hắn liền lấy chỉ vì bút. Trong lòng nguyện tạp thượng viết xuống tâm nguyện của mình. Sau một lát, hắn hỏi, như vậy là được rồi sao? Ngô Tiện hướng tâm nguyện tạp bên trên nhìn một chút, thấy trên đó viết tưởng cưới mỗ mỗ tiên tử làm thiếp. Gật đầu nói, được rồi, ngài không ngại lại đi tìm Vương Mẫu nói. Ta bảo đảm lần này nàng sẽ không lại phản đối. Ngọc Hoàng Đại Đế đôi mắt đều sáng, cười to nói, hảo hảo hảo, bản thiên quân bây giờ liền đi thử. Ngươi mà chờ ở nơi này một lát, bản thiên quân đi một lát sẽ trở lại. Nếu là thành công, bản thiên quân nhất định phải phong ngươi làm thần tiên. Ngô Tiện gật đầu đáp ứng. Nhiệm vụ không có hoàn thành phía trước, hắn cũng không trở về a. Ngọc Hoàng Đại Đế vui vẻ liền đi. Ngô Tiện cầm hệ thống kéo ra ngoài. Bảo bảo bảo bảo.